Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Sinh tử không để ý. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thò nôn một ngụm máu. Hỏi. Địa cầu. Thò lắc đầu, mắt nhìn mẫu thân thi thể. Vậy ta lưu lại, ngươi, đem mẫu thân mang đi. Ngươi, Thò không để ý tới hắn. Tự mình nói, tiên đoán mặc dù không có nói ai chết, nhưng, đã rất rõ ràng, tuy nói ai bế tắc quả đều như thế. Ngươi chết, ta cùng mẫu thân chú định không cách nào rời đi chiếc này sắp nổ tung thuyền. Mẫu thân sẽ chết, mà ta có thể tại trong vũ trụ sống sót. Mà cái này, chính là tiên đoán bên trong. Chỗ nói, ta yêu cầu đi trận tiếp theo đường đi rồi. Loki tức giận cười không ngừng. Mẫu thân kia, mẫu thân, lại như thế nào? Ta có thể dẫn ngươi đi địa cầu. Thò lắc đầu. Vậy ta thì càng không thể rời khỏi. Nếu như tiếp theo trình đường đi bên trong, ta gặp được người ở địa cầu lời nói, như vậy Kino cũng sẽ không khiến ta đi tìm bọn họ rồi. Chính hắn liền có thể tìm tới. Không cần ta, khụ khụ, ta đi tìm. Loki giật mình, câu nói này hình như rất có đạo lý a. Có thể, ngươi là có thể ở trong vũ trụ sống sót, nhưng ngươi không cách nào hành động a. Ngươi như thế nào đi tìm? Tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài rồi. Loki ngẩn ngơ, ngươi nói là có người sẽ đến nơi này, nghĩ cách cứu viện ngươi. Vâng, oanh phi thuyền bắt đầu nổ tung. Đi, mang mẫu thân đi. Thò đột nhiên đẩy một cái Loki. Loki khẽ cắn môi, ôm lấy mẫu thân thi thể. Cuối cùng nhìn Thò liếc mắt. Đừng chết. Sau đó, hắn dùng ma pháp mở ra vĩ độ vết rách. Ôm lấy mẫu thân nhảy vào. Thân yêu đệ đệ, ngươi cũng đừng chết rồi. Nói xong câu nói sau cùng, phi thuyền vũ trụ, oanh, tuôn ra trùng thiên tiếng vang. Bạch quang bỗng léo lên. Phi thuyền trong nháy mắt bị sụp đổ thành bột mịn, mà Thò cũng ở đây trận trong lúc nổ tung. Tung bay đến không gian vũ trụ bên trong. Chấn choáng rồi, tại mất trọng lượng trạng thái. Không hạn chế phiêu bạt. Hắn không biết Kino tiên đoán đúng hay không, nhưng hắn muốn cược một thanh, sinh tử không để ý. Hắn đã mất đi rất nhiều, mà lúc này to lớn phi thuyền vũ trụ bên trên, Thanos nhìn xem bạo chết phi thuyền nhỏ, trong mắt không cái gì ba động. Frip mang cho hắn xúc động, chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Hắn sống cả đời, trong lòng có thể chứa đựng nhu tình rất ít. Nếu như không phải hắn đã từng khát vọng lời của mẫu thân, căn bản sẽ không mang cho nàng bất kỳ gợn sóng. Bên cạnh hắn đứng đấy vô cùng lớn tinh, còn lại Hắc Diệu Tư Tướng đã không biết tung tích, có lẽ tiến về địa cầu a, nhưng có điều tra đến cái gì? Vô cùng lớn tinh cung kính gật đầu một cái. Phụ thân, tìm được một cái tiên đoán. Tiên đoán? Thanos hơi phủi phía dưới. Đúng thế, một cái chết một cái bảo đảm hai cái tiên đoán. Thanos ánh mắt lóe lên một tia xa xăm. Chết một cái bảo đảm hai cái sao? Ha ha, có ý tứ, ta cũng tại tiên đoán bên trong. Của người nào tiên đoán? Thật có lỗi phụ thân, ta không có tra được. Vô cùng lớn tinh sắc mặt tối sầm lại. Nơi này vô cùng lớn tinh tựa hồ không thể trực tiếp thấy rõ nhân loại đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức, mà là tại đối phương suy nghĩ chuyện thời điểm, đọc đến đối phương suy nghĩ sự tình. Trùng hợp, hắn tại thần sấm Thò trong đầu đọc đến rồi. Nhưng cũng tiếc, Thò cũng không trở về nghĩ Kino cái tên này. Cho nên, vô cùng lớn tinh đọc được chỉ là cái này 6 cái chữ. Mà thôi. Nhưng có tra được Reality Gem hạ xuống? Không có, ta nghĩ đi đào sâu ấy nhỉ, nhưng hình như đụng phải cái gì bình chướng, bị bắn ra ngoài. Vô cùng lớn tinh gương mặt ý xấu hổ. Mà pháp bình chướng sao? Có ý tứ, Thanos cười, hắn đã từ vũ trụ theo như đồn đại tra được Mai Gem hạ xuống. Kino Marcus, một cái người rất lợi hại, đầu tiên là đánh lui Dormammu, sau lại bại tận ác mộng. Dormammu đánh một trận hắn nghe nói, nhưng là nhiều mặt hợp tác kết quả, có thể tìm tòi nghiên cứu chân thực tài liệu cặn kẽ rất ít. Không cách nào xác định thực lực của hắn, nhưng ác mộng, một cái rất đặc biệt tồn tại, lại bị đánh bại, cái này rất đáng giá cân nhắc. Mộng chi vĩ độ rất đặc biệt, liền ngay cả hắn cũng không dễ dàng đi vào. Cho nên, biết rõ ác mộng đã chết đi, bị hắn con gái chúa tể vĩ độ sự tình, cũng không có quá nhiều người biết rõ. Chuyện này là từ Mephistopho chơi đùa đi ra, nếu không Thanos cũng không khả năng biết rõ. Hắn một mực tại suy đoán, Reality Gem phải chăng cũng ở Kino tay. Cái này, Mephistopho không có truyền đi. Hắn lan rộng ra ngoài chỉ là Kino mượn Mai Gem lực lượng, đi đến rồi mộng chi chiều không gian. Thanos một mực tại hoài nghi, Reality Gem phải chăng cũng ở địa cầu, nhưng hắn không xác định phải chăng tại kia trong tay người. Dù sao, không có người nào có thể đem hai viên bảo thạch tụ cùng một chỗ. Cho dù là hắn cường đại như vậy người, cũng chỉ có mượn nhờ vua người lùn chế tạo Infinity Gauntlet mới có thể đem hai viên bảo thạch hội tụ vào một chỗ. Living Tribunal khóa dưới lệnh cấm, không có khả năng bị vi phạm. Hơn nữa địa cầu đại năng cũng không ít, cho nên hắn không cho rằng Reality Gem tại Kino trong tay. Mặc dù chí tôn pháp sư Ancient One đoạn thời gian trước chết rồi, nhưng kế thừa nàng Ibad Doctors trên thủ hộ lấy Tam Gem. Trừ hắn ra, lợi hại người còn có rất nhiều, tỉ như cái kia Magneto, Captain Britain, nghe nói đã lấy được kiếm trong đá, rất lợi hại một thanh vũ khí, một cái cường đại người, ta đấu trí bị thiêu đốt đứng dậy. Thanos trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lúc này Sip đã tại ngũ thải hào quang dẫn đầu dưới, tới gần địa cầu. Vô số người thấy được cái này kỳ dị giống như một màn. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến nước phường cũng không kịp làm ra chỉ lệnh, liền giáng lâm đến rồi New York. Vô số đại năng mắt thấy một màn này xuất hiện, trong lòng càng là bắt đầu run rẩy. Xảy ra đại sự, lúc này New York chí thánh chỗ. Nói thật, ngươi không có tiền sao? Dr. Strange hỏi, đối với vật chất không muốn xa rời. Chính là cùng tinh thần đứt gãy, vương lải nhải lấy triết học. Tiến sĩ buồn cười, ta sẽ đem lời này nói cho thực phẩm chín cửa hàng người. Có lẽ bọn hắn có thể cho ngươi làm một cái trừu tượng bánh mì đen răm bông sandwich. Khoan, ta hình như có 200. Vương từ hông mang bên trong lấy ra mấy mao tiền. Đô la sao? Đồng rúp, kia là bao nhiêu? Tiến sĩ hơi sững sờ, 1,5 đô la, vương khổ tất rồi. A, ngươi muốn cái gì? Cá ngừ Cali sandwich cũng không tệ. Hai người vừa đi xuống thang lầu, một đạo hào quang thẳng tắp đập xuống. Cả kinh hai người vội vàng ngồi xuống, nhìn thấy sau lưng hủy rối tinh rối mù. Kinh ngạc, vội vàng chạy lên trước đề phòng xem xét. Lần này tới không phải Bruce Banner, là một cái nữ chiến sĩ. Nhìn nàng trang phục là một cái Asgard người, hơn nữa tựa hồ thụ thương không nhẹ. Tát, Thanos muốn tới, là Sip, nàng cuối cùng là vượt qua trường hà, đi tới địa cầu, nhưng tổn thương mệt đan sen dưới, chỉ kịp nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh. Ai? Doctor Strange nhíu mày, nàng tổn thương thật là nghiêm trọng. Trước tiên đem người cứu lên đây đi. Vương Liên vội vàng đem người làm đi ra. Tiến sĩ dò xét một chút, cau mày nói, là một cỗ tà ác ma pháp, đến từ khí tức tử vong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.